Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, đệ 270 trang. Nàng đến tầng thứ 5 thời điểm, phát hiện nơi này tội phạm cùng thí sinh cơ bản cũng chưa. Nàng đang định ở chỗ này trốn tránh, dễ tiêu hóa 6 cái hộp bên trong bảo vật. Nhưng vào lúc này, nàng thần kinh bỗng nhiên nhảy dựng kia một sát. Nàng nhanh chóng mở ra Lam Quang Huyền Giáp Quy Gen Thiên Phú. Nhưng mở ra thời điểm, tường trong cơ thể trốn tránh bóng ma đã chọn dùng không gian áo pháp không gian một đoạn nhảy. Lên, một đoạn nhảy lên là ngăn cách một mảnh dày nặng vách tường. Nháy mắt nhảy ra tường thể. Thả điểm dừng chân là phù xuyên phía sau, nhảy lên xuất hiện khi hắn tay phải cầm một phen chỉ thủ bay nhanh cắt quá phù xuyên yết hầu, kia chỉ thủ sắc bén. Tự mang hai loại áo thuật tăng thương áo nghĩa đổ máu cộng xé rách thích khách. Phù xuyên nghiêng người né tránh thả lui về phía sau dục trốn. Cũng cùng người này kéo ra khoảng cách. Đồng thuật lại chợt thấy được trong không khí không gian nguyên tố ra tề sinh động. Nhưng cũng không tụ tại đây người chủ công tay phải. Ngược lại bên trái tay trái. Hắn tay trái không đúng, nhưng người này rõ ràng là thích khách. Tay trái lại bỗng nhiên năm ngón tay mở ra. Lòng bàn tay thoáng hiện màu bạc 6 lăng hình quang ấn huyền đồ. Nó luân chuyển, tuyến đồ sinh động thành một bộ cung. Cung trong lòng mũi tên, dây bắn một mũi tên. Bạo thương mà vô thỉ, đây là cung tiễn chức nghiệp áo nghĩa cung đồ áo nghĩa lĩnh ngộ cùng rèn luyện. Đến trình độ nhất định, có thể đem các loại áo nghĩa kết hợp thành một loại áo nghĩa đồ. Lấy áo nghĩa đồ thuấn phát áo nghĩa công kích, giống nhau áo nghĩa đồ đều đã vũ khí vì chuẩn, bởi vì nó lực sát thương lớn nhất, cũng trực tiếp nhất, mà chức nghiệp áo nghĩa cơ bản là trung cấp người chơi đồ chơi. Giống nhau là 40 cấp áo thuật sư bắt đầu nắm giữ. Đương nhiên, thiên tài không ở này cực hạn chung. Đệ nhất thê đội đằng trước kia mấy cái cơ bản đều ở 30 thời điểm cũng đã áo nghĩa thành đồ giai. Đoạn trước phân tam giai đoạn, thành đồ, cụ hiện, khải linh, uy lực một cái so một cái đại. Đương nhiên, khó khăn cũng giống nhau, đây cũng là phù xuyên vì cái gì chuẩn bị ở 30 cấp định chức nghiệp. Bởi vì nàng đến chuẩn bị áo nghĩa cơ sở, cũng may định chức nghiệp thời điểm trực tiếp đem áo nghĩa đồ cấp làm ra tới, bất quá áo nghĩa thành. Đồ liền tính, này cận chiến thích khách bỗng nhiên chuyển xa công cung tiễn thủ. Phù xuyên có chút kinh ngạc, cũng may nàng xưa nay phản ứng mau, vừa mới đã trước tiên phát hiện hắn tay trái có vấn đề. Phía sau cánh một phiến, thân thể liền tàn vọt đến bên kia, đang muốn công kích ra đầu lại đột nhiên tê dại, không tốt. Phù xuyên đỉnh đầu trần nhà bỗng nhiên thoán hạ ẩn thân hình thể. Người này tay cầm dìu đối với nàng đầu một cái nhảy phách áo nghĩa. Trọng lực thêm vào. Liền tại đây dìu bổ vào phù xuyên đầu nháy mắt. Ong, huyền quy quang giáp cháo xuất hiện, khanh. Kháng giáp cộng giảm thương. Làm này đem dìu thương tổn bị cái này cái lồng thừa nhận rồi 70%. Nhưng dư lại, phanh, huyền quy thân xác nứt ra rồi. Bạo phá dập nát, chấn động dẫn phát lao tới lực thẳng để phù xuyên thân thể. Thả kia dìu dư ba còn ở. Dư lại 30% tiếp tục đi xuống cường phách đối phương ra tay quá nhanh. Lại còn có người thứ hai. Không đúng, không phải người thứ hai. Nàng đồng thuật nhìn đến phi nguyên tố thật thể. Nhưng lại không phải cơ thể, đó là cái gì? Phù xuyên cơ hồ là phản ứng đầu tiên liền liên tưởng đến. Bởi vì nàng chính mình cũng có đệ nhất danh sách cụ hiện thiên phú. Người này đệ nhất danh sách thiên phú là thật thể phân thân. Hơn nữa là chiến lực cùng chung cùng bản thể cơ hồ ngang hàng vương tạc, đệ nhất danh sách là gen. Vật chất, tuy rằng có chút đồng thuật cũng có thể nhìn đến một ít. Nhưng đệ nhất danh sách mãn cách ngoại phóng thiên phú là nàng trước mặt cái này đồng thuật chính. Độ nhìn không tới, phỏng chừng liền Tạ Ý Viễn đều quá sức. Trừ phi Tạ Ý Viễn có những mặt khác gen năng lực thêm vào. Hoặc là hắn đệ nhất danh sách thiên phú cũng nhằm vào phương diện này. Nếu không căn bản là vô pháp đề phòng, chỉ có thể ngạnh kháng. Phù xuyên nơi nào khiêng được. Lúc ấy chỉ khó khăn lắm dựa vào cùng tiểu hoàng hợp thể cộng mẫn gian nan trốn tránh. Dầm, dìu vẫn là bổ vào nàng trên vai. Phân thân là không có cụ thể hình thể bộ dạng, liền cùng que diêm người giống nhau. Nhưng Phù Xuyên vẫn là thấy được nó đôi mắt, giống như bản thể đôi mắt như vậy lãnh khốc sắc bén. Cũng đủ tàn nhẫn, đối phương dìu theo phân thân ý niệm thao tác mà thay đổi hình thể. Dìu nhận khẩu xuất hiện câu thứ, trực tiếp đâm vào miệng vết thương hai sườn da thịt thậm chí xương cốt bên trong. Câu ở tổ chức thể, đây là vì tạp vị lấy xương cốt câu thứ tạp trụ thân thể của nàng, nguy cơ. Nguy cơ, nàng trạng thái trực tiếp nhiều ba loại trạng thái xấu. Mất máu tăng tốc 30% cộng nứt xương đau đớn suy yếu trạng thái 20 cộng câu thứ tạp vị không thể di động. Đồng bộ, bên kia 7-8 mét có hơn chủ thể thiếu niên đỉnh một đầu lộn xộn đầu ổ gà. Thoạt nhìn cùng phố phường nhặt ve chai tiểu lưu manh giống nhau. Nhưng hắn ánh mắt đặc biệt lãnh. Đôi tay hợp nắm, đôi tay lòng bàn tay đều là hiện ra áo nghĩa cung đồ. MU bàn tay giao điệp. Song cung hợp nhất, hợp lại áo nghĩa đồ. Không gian song trọng mũi tên. Ong, song mũi tên thuấn phát. Hướng tới Phù Xuyên giữa mày bức bắn, nhưng kia một cái chớp mắt thiếu niên lại là kinh ngạc hạ. Bởi vì bị tạp vị bả vai bỗng nhiên bị Phù Xuyên trực tiếp chặt đứt. Cánh tay trái toàn bộ đứt gãy rơi xuống đất. Hợp với dìu thoát ly. Nàng chính mình sườn lóe sau. Tay phải máy móc. Vai trái bên kia nhanh chóng dung hợp hiện ra một con xúc tua. Xúc tua trực tiếp biến thành một cánh tay. Đôi tay giao điệp đồng bộ trong cơ thể tiểu hoàng đã từ tư nhân không gian mở ra 50 bình tinh thần. Lực dược tê có chút là nàng chính mình. Có chút là phía trước sát tần mân phong đám người sau rơi xuống dưới, cơ bản dùng hết hơn phân. Nửa, hấp thu, là, hấp thu. Lục huyết tiêu hóa cộng tiểu hoàng tiêu hóa cộng gen thiên phú tiêu hóa. Tam trọng tiêu hóa tăng tốc. Đại lượng tinh thần lực nước thuốc tư tư chuyển hóa thành thực tế tinh thần lực cuồng bạo. Quang diệu tam trọng xúc thế. Bùng nổ. Thượng vạn ánh sáng theo nàng mở ra bàn tay từ nàng thân thể điên cuồng phóng xuất ra. Đâm. Vây hợp. Nổ mạnh. Đây là Phù Xuyên trước mặt mạnh nhất bùng nổ thương tổn. Nhất chiêu liền đào rỗng sở hữu tinh thần lực, thậm chí hơn nữa tiêu hóa hiệu quả mang đến tinh thần lực bạo trướng. 30 vạn tinh thần lực dẫn phát nguyên tố bạo động trực tiếp nháy mắt hình thành thật lớn lồng chim. Đem đối phương chủ thể cùng phân thân toàn bộ bao quát trong đó, sau đó toàn bộ phòng bị quang chiếm. Cứ, vách tường cùng mặt đất bị tạc nứt ra vô số dập nát hiệu quả, ngọa táo. Tinh anh LV45 bạo kích thương tổn. Hết chương.